Hảo, ngươi, nhìn thấy đồ vật trong tay Lâm Hảo, Diêm Phụ Quý ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, lần này chúng ta lên núi thu hoạch không nhỏ, ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, những thứ này ta mang cho ngươi về nếm thử. Lâm Hảo nói, đồ này trong không gian hệ thống của hắn còn rất nhiều. Một mình hắn cũng ăn không hết, bây giờ quan hệ với Diêm Phụ Quý cũng tốt, hắn cũng không keo kiệt. Cái này, tốt, a, vậy ta sẽ không khách khí. Ta bảo đại mụ làm thử xem, còn lại ướp muối giữ lại ăn Tết, năm nay có thể đón một cái Tết no đủ rồi. Diêm Phụ Quý do dự một lát, cuối cùng gật đầu, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, miệng cười đến tận mang tai, rồi mang theo đồ vật rời đi. Sau khi Diêm Phụ Quý đi, Lâm Hảo không chần chừ, lại lên xe, thẳng đến nhà Vương đại mụ. Đến nhà Vương đại mụ, Lâm Hảo lấy ra từ hệ thống một cái túi vải, bên trong là thịt rừng. Chương 218 Vương đại mụ mang tới tin tức. Bị tố cáo, Lâm Hảo, ngươi đến rồi a, mau vào. Mở cửa chính là Vương đại mụ, thấy Lâm Hảo đến, liền vội vàng mời ông vào. Lâm Hảo, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Vương đại mụ lập tức hỏi, mấy ngày nay xưởng cho ta nghỉ mấy ngày, ta hẹn bằng hữu lên núi săn thú. Đây là ta săn được chút thịt rừng, cho các ngươi nếm thử. Lâm Hảo đặt túi vải xuống đất rồi nói, lên núi săn thú, ngươi phải cẩn thận một chút, mùa này trong núi mãnh thú nhiều lắm, nhất định phải chú ý an toàn. Vương đại mụ vội vàng nhắc nhở, yên tâm đi, Vương đại mụ, ta biết tự giữ mình, sẽ không đùa giỡn với tính mạng. Lâm Hảo đáp, ai nha, người đứa nhỏ này sao mang nhiều thế này. Rồi Vương đại mụ mở túi ra, thấy đồ bên trong, liền không nhịn được nói, rõ ràng bị số lượng đồ vật làm cho kinh ngạc, lần này vào núi vận may tốt, thu hồi không nhỏ, ta lại ăn không hết nhiều như vậy. Lâm Hảo nói, đúng rồi, Lâm Hảo, ta nghe Nhất đại gia nói ngươi đến, không biết có chuyện gì. Lâm Hảo tò mò hỏi, cũng không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi ngươi, gần đây ngươi có đắc tội ai không? Đường đi của chúng ta và một số bộ ngành liên quan gần đây nhận được nhiều đơn tố cáo về ngươi. Trên cũng có người đến đường đi hiểu tình hình, hẳn là cũng đã đến nhà máy can thép. Vương đại mụ nói, đơn tố cáo ta, nội dung gì? Nghe vậy, Lâm Hảo sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại có người tố cáo mình, hơn nữa còn không chỉ một nơi. Biết rằng gần đây mình toàn tâm toàn ý nghiên cứu cải tiến thiết bị luyện thép, hắn cũng không hề đắc tội ai, chẳng lẽ là Lý xưởng phó? Nhưng rất nhanh, Lâm Hảo loại bỏ ý nghĩ này, bây giờ Lý xưởng phó đã bị thất thế, căn bản không có khả năng trả thù mình, huống chi hắn cũng không thể tìm được bằng chứng trên người mình. Tố cáo ngươi ăn chơi sa đọa, ngày ngày thịt cá, tham ô công quỹ, ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Vương đại mụ nói, ăn chơi sa đọa, tham ô công quỹ, ngày ngày thịt cá. Nghe vậy, Lâm Hảo hiểu ra, người tố cáo này chắc chắn là người trong tứ hợp viện. Mà trong tứ hợp viện hận mình nhất cũng chỉ có vài người. Gần như ngay lập tức, Lâm Hảo đã khoanh vùng nghi phạm. Nghi phạm số một tất nhiên là nhà ngốc trụ và nhà giả gia. Nếu nói trong viện ai quan hệ với Lâm Hảo căng thẳng nhất, không nghi ngờ gì là nhà ngốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trụ và giả gia, ngoài hai nhà đó, kế đến là nhà Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung, còn lại, có lẽ có người ghen ghét mình, nhưng mà nói bốn phía tố cáo mình thì không thể nào. Loại trừ dần dần, cuối cùng Lâm Hảo khoanh vùng nghi phạm ở nhà ngốc trụ và giả gia. Trước đây khi nhà giả gia chưa chuyển đến trung viện thì không ai tố cáo mình. Nhưng bây giờ họ vừa chuyển đến không bao lâu thì mình bị tố cáo. Nhà giả gia hưởng thụ đồ ăn nhà mình, đồ độc, nghiêm trọng nhất, nhưng ngốc trụ mới là thiệt hại lớn nhất. Bởi vì mỗi lần nhà mình làm đồ ăn ngon, Tần Hoài như đều đến tìm ngốc trụ, đủ loại lý do để ngốc trụ cho nhà mình đồ ăn ngon. Dù bây giờ ngốc trụ thừa kế được một khoản tiền lớn, nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày như vậy, tiếp tục thế này, túi tiền ông ta sẽ nhanh chóng rỗng, cho nên nghi phạm ngốc trụ rất lớn. Đương nhiên, khả năng họ cùng mưu cũng lớn, những nội dung tố cáo này đều là lời nói vô căn cứ. Ngươi bây giờ là cán bộ cấp sử, hơn nữa còn hưởng thụ đãi ngộ kỹ sư cấp 5, mà bạn đời của ngươi cũng có đãi ngộ tương tự. Huống chi bây giờ ngươi là nhân vật nổi bật trong xưởng, đóng góp nhiều như vậy, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, loại tố cáo này căn bản không làm khó được ngươi. Lần này gọi ngươi đến chủ yếu là nhắc nhở ngươi cẩn thận, tránh bị tiểu nhân hãm hại. Vương đại mụ nói, ta biết rồi Vương đại mụ, ngài yên tâm, ta sẽ không sao, đơn giản là có vài người không thể chịu được mình sống tốt, muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để hạ mình quả thực là nực cười. Lâm Hảo khinh thường nói, ân, trong lòng ngươi có số là tốt rồi, dù sao ngươi bây giờ cũng là cây to đón gió, khiến một số người đỏ mắt cũng là bình thường. Đáng tiếc những đơn tố cáo này đều là ẩn danh, nếu không, nhất định phải cho họ một bài học. Vương đại mụ gật đầu, dù sao, chuyện này đa tạ Vương đại mụ. Lâm Hảo nói, dù hắn không sợ những trò này, nhưng sự quan tâm của Vương đại mụ đối với mình, ông hiển nhiên cảm nhận được, người đứa nhỏ này khách khí quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi là ta nhìn lớn lên, không thể để ngươi bị thiệt thòi được phải không? Vương đại mụ cười nói, rồi Lâm Hảo ở nhà Vương đại mụ một lúc, hàn huyên rồi mới rời đi. Tố cáo ta, thật là ba ngày không đánh, lên nóc nhà, có vẻ dạo này họ quá nhàn rồi, quả là một đám đồ không biết trời cao đất dày. Rời nhà Vương đại mụ, Lâm Hảo trong lòng cười lạnh, thành thật mà nói, Bây giờ tình trạng của hắn, căn bản lười tính toán với những kẻ cầm thú trong viện. Ông thấy như vậy rất hạ cấp, nhưng có vài người không biết thân biết phận. Vậy thì, Lâm Hạo cũng không ngại cho họ một bài học. Muốn trị họ, Lâm Hạo có nhiều cách, trên người ông có nhiều loại phù chú. Hiệu quả mạnh nhất tất nhiên là phù xui xẻo, nhưng vì những kẻ này, Lâm Hạo cũng không muốn lãng phí những vật quý giá đó. Lâm ca ngươi về rồi. Khi Lâm Hạo sắp trở về tứ hợp viện, từ trong ngõ hẻm chạy ra hai thân ảnh, thấy Lâm Hạo, vội vàng nói, giải phóng, giải khoáng là các ngươi à, các ngươi đi đâu vậy? Hai người đó không ai khác, chính là Diêm giải phóng và Diêm giải khoáng, chúng ta đi chơi với bạn bè ở phía sau hải. Diêm giải phóng nói, ra thế, Diêm giải phóng và Diêm giải khoáng đã nghỉ học, lại không có việc làm, cho nên thường lảng vảng khắp kinh thành. Ở kinh thành, những người như họ không phải ít. Thật ra, bây giờ cả nước tình hình này rất phổ biến, đặc biệt là thành thị, việc làm quá khó tìm. Bỗng nhiên, Lâm Hạo như nghĩ đến điều gì, đáy mắt lóe lên tia sáng, nhìn xuống Diêm giải phóng và Diêm giải khoáng. Lâm ca, sao vậy, anh có chuyện gì sao? Cảm nhận được ánh mắt Lâm Hạo, Diêm giải phóng sửng sốt, rồi nói, giải phóng, giải khoáng, hai người các ngươi gần đây không có việc gì quan trọng chứ? Lâm Hạo hỏi, chúng ta có thể có chuyện gì? Lâm ca anh có việc gì cứ bảo, cần chúng ta giúp gì? Chúng ta nhất định hết sức. Đúng vậy, Lâm ca cứ bảo chúng ta là được, không có việc gì quan trọng bằng việc của Lâm ca. Diêm giải phóng vỗ ngực nói, là con trai Diêm phụ quý, Diêm giải phóng và Diêm giải khoáng rất lanh lợi. Tốt, vậy thì, ta có việc nhờ hai người. Thấy bộ dạng hai người, Lâm Hạo gật đầu, Lâm ca cứ bảo, Lâm ca cứ nói, chỉ cần chúng ta làm được, tuyệt đối không từ chối. Đùa gì nữa, bây giờ điều kiện nhà họ tốt hơn trước nhiều, và tất cả đều nhờ Lâm Hạo, bây giờ họ không thể nào có quan hệ tốt hơn với Lâm Hạo. Không thể nào Lâm Hạo có việc nhờ họ làm, bây giờ nghe Lâm Hạo nói, tâm trạng họ có thể tưởng tượng, cũng không có gì to tát, ta muốn các ngươi giúp ta theo dõi hai người, xem họ có hành động gì bất thường không. Lâm Hạo nói, Lâm ca bảo chúng ta theo dõi ai, anh cứ nói, chúng ta cam đoan làm đẹp lòng anh, dù Lâm ca muốn biết họ mặc đồ lót màu gì, chúng ta cũng nghĩ cách cho anh. Diêm giải phóng nghe Lâm Hạo bảo họ theo dõi, tự tin nói, là, nhai lưu tử, việc này với họ quá dễ dàng, không cần khoa trương vậy, chỉ cần để ý một chút là được. Hai người đó là Ngốc Trụ và Tần Hoài Như. Lâm Hạo nói, Ngốc Trụ và Tần Hoài Như, là họ sao? Lâm ca, họ lại đắc tội anh sao? Có cần chúng ta giúp anh làm họ một trận không? Diêm giải phóng nghe là Ngốc Trụ và Tần Hoài Như, không nhịn được nói, đặc biệt nghe thấy Ngốc Trụ, càng kích động, từ khi Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc đánh Ngốc Trụ một trận. Trong viện nhiều người rất kích động, đặc biệt là những người từng bị Ngốc Trụ bắt nạt, trong đó có Diêm giải phóng và Diêm giải khoáng, nếu như nói trước kia Ngốc Trụ còn mạnh mẽ, bọn hắn tự nhiên là có phần sợ hãi. Đừng nói chỉ có hai người bọn họ, huynh đệ, cho dù là thêm cả đại ca của bọn hắn, Diêm giải thành, cũng không đủ sức chống lại Ngốc Trụ một mình, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Ngốc Trụ đã trở thành nửa tàn phế, đã sớm không còn uy danh chiến thần tứ hợp viện ngày trước. Không cần thiết, không cần làm quá mức, các người chỉ cần theo dõi bọn hắn là được rồi, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức đến tìm ta, mặt khác cũng không cần làm quá lộ liễu, không cần gây nên sự chú ý của bọn hắn, không cần đánh rắn động cỏ. Lâm Hạo lắc đầu nói, biết rồi Lâm ca. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Hai huynh đệ thấy thế liền vỗ ngực nói, ừ, đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi làm việc không công, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một ngày một khối tiền thù lao. Chỉ cần các ngươi tận tâm làm việc, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp Hồng Tinh Hán rất có thể sẽ tiến hành một đợt mở rộng tuyển dụng. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt, đến lúc đó ta có thể đề cử tên của các ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Lâm Hạo lại một lần nữa nói, cái gì? Để chúng ta vào nhà máy cán thép làm việc, chúng ta cũng có cơ hội vào xưởng. Nghe được lời hứa hẹn của Lâm Hạo, hai huynh đệ lúc này ngây người, ngay sau đó cả người như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Lâm Hạo, đến nỗi mỗi ngày một khối tiền thù lao, giờ phút này đã bị bọn họ coi nhẹ, nếu như là trước kia, một ngày một khối tiền bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ khôn xiết. Thế nhưng so với việc được vào xưởng làm việc, rõ ràng là không cùng một cấp bậc, bây giờ cả nhà họ chỉ có Diêm phụ quý có công việc chính thức. Một tháng lương cũng chỉ có bấy nhiêu, đại ca của bọn họ Diêm giải thành, cùng chị dâu đều không có công việc ổn định, chỉ làm việc vặt cho người khác mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ Lâm Hạo lại cho họ một lời cam kết như vậy. Sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng, một khi vào được nhà máy cán thép, dù chỉ là học việc, thì địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ tuổi của bọn họ cũng không nhỏ, hầu như đều đến tuổi lập gia đình, điều kiện gia đình bọn họ hầu như không có gì cạnh tranh. Nhưng mà nếu như có thể vào xưởng, thì hiển nhiên lại khác, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lo thiếu người mai mối đến cửa. Lâm ca yên tâm, việc này giao cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Không sai, chúng tôi nhất định sẽ không để Lâm ca thất vọng. Hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy kiên định nói, rõ ràng bọn họ cũng rất hiểu, đây là cơ hội lớn có thể thay đổi vận mệnh của họ. Nếu như nói trước kia họ chỉ đơn giản hứa hẹn với Lâm Hạo, thì bây giờ họ hiển nhiên coi việc này là trọng yếu nhất. Ừ, tốt, vậy cứ như vậy đi, về đi, Lâm Hạo gật đầu nói, tự tin với lời hứa đầy cám dỗ của mình, không sợ hai người họ không chăm chỉ làm việc. Về phần lời hứa việc làm cho hai người, cũng không phải lừa gạt họ, bây giờ Hồng Tinh Hán không những hoàn thành việc nâng cấp cải tạo thiết bị cán thép, mà còn hoàn thành việc tối ưu hóa nâng cấp thiết bị luyện thép. Sản lượng và hiệu suất đều tăng lên đáng kể, bây giờ Hồng Tinh Hán hầu như đã trở thành đơn vị trọng điểm trong cả nước. Kế tiếp sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ sản xuất hơn, mở rộng quy mô chắc chắn là điều tất yếu. Đối với người khác, muốn vào Hồng Tinh Hán làm việc chắc chắn rất khó khăn, cần phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, nhưng đối với Lâm Hạo, rõ ràng đơn giản hơn nhiều. Đừng nói Hồng Tinh Hán sắp mở rộng, ngay cả bây giờ, chỉ cần Lâm Hạo muốn, với địa vị và thân phận của hắn, đưa Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng vào nhà máy cán thép rõ ràng là vô cùng đơn giản. Bây giờ quan hệ nhà họ với Diêm Gia Nga cũng khá tốt. Nếu như hai người biểu hiện tốt, Lâm Hạo cũng không ngại cho họ một cơ hội. Lúc này mấy người lần lượt tiến vào tứ hợp viện, Diêm Giải Phóng hai huynh đệ về đến nhà, vẻ mặt kích động hầu như không giấu nổi. Hai người họ tuy nói cũng khá khôn khéo, nhưng chung quy vẫn là người trẻ tuổi, rõ ràng chưa thể làm được Sinu Bu Sinh Yêu Xe, hỉ nộ không lộ cảnh giới. Chương 220 Diêm gia chấn kinh. Diêm Phụ Quý khuyên bảo, lão nhị, lão tam, hai người các ngươi thế nào, gặp phải chuyện gì tốt? Trên bàn cơm, nhìn thấy vẻ mặt Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng, Diêm Phụ Quý hơi nghi hoặc hỏi, khụ khụ, cha, chúng con gặp được cơ hội lớn, chỉ sợ không lâu nữa sẽ giàu có. Diêm Giải Phóng mặt mũi tràn đầy phấn khích nói, cơ hội lớn, lão nhị lão tam, chẳng lẽ hai người các ngươi nhặt được tiền? Diêm Giải Thành cũng có chút tò mò hỏi, nhặt tiền, đại ca, suy nghĩ của anh quá hạn hẹp, nhặt tiền là gì, nhặt được bao nhiêu tiền cũng chỉ tiêu hết trong một ngày. Tự mình kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Diêm Giải Khoáng thấy thế, liền nói với vẻ mặt khinh thường, tự mình kiếm tiền, hai người các ngươi chẳng lẽ tìm được đường kiếm tiền nào đó? Ta phải cảnh cáo hai người các ngươi, đừng đụng vào những thứ tuyệt đối không nên đụng vào, nhà ta tuy nghèo, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua nguyên tắc. Diêm Phụ Quý mở miệng nói, sau đó như thể nhớ ra điều gì, vẻ mặt đầy lời khuyên bảo, hiển nhiên là sợ hai người đi sai đường. Cha, yên tâm đi, chúng con tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc phạm pháp phạm tội nào. Cơ hội lần này là Lâm ca cho. Diêm Giải Phóng vội vàng giải thích, Lâm ca, chờ đã, các ngươi nói là Lâm Hạo, rốt cuộc là chuyện gì? Hai đứa con trai, đừng quanh co, nói cho ta biết, ta giúp các ngươi suy nghĩ xem sao. Diêm Phụ Quý nghe thấy có liên quan đến Lâm Hạo, liền sáng mắt lên, lo lắng trong lòng cũng biến mất, thay vào đó là vẻ tò mò nồng đậm. Lâm ca cho chúng con một nhiệm vụ, để chúng con theo dõi Ngốc Trụ và Tần Hoài Như, mỗi ngày mỗi người cho chúng con một khối tiền tù lao. Diêm Giải Khoáng mở miệng nói, theo dõi Ngốc Trụ và Tần Hoài Như, mỗi ngày mỗi người một khối tiền, nhiều thế. Nghe xong, Diêm Phụ Quý và Diêm Giải Thành đều không nhịn được kinh hô một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một ngày một khối, một tháng là 30 khối, đây gần như bằng lương của Diêm Phụ Quý. Còn Diêm Giải Thành và chị dâu, hai người làm việc vất vả cả tháng cũng không kiếm được 30 khối, một tháng kiếm được 20 khối đã là không tệ rồi. Cho nên giờ phút này nghe được điều này, họ tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Lâm Hạo lại để các ngươi theo dõi Tần Hoài Như và Ngốc Trụ, chẳng lẽ Ngốc Trụ và người nhà họ giả lại đắc tội hắn? Ngay sau đó, Diêm Phụ Quý cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, với sự hiểu biết của ông về Lâm Hạo, ông ta sẽ không vô cớ nhằm vào họ, dù sao bây giờ Lâm Hạo là trưởng phòng nhà máy cán thép kiêm kỹ sư cấp 7. Còn Tần Hoài Như và Ngốc Trụ bị nhà máy cán thép đuổi việc, hai bên đã không còn liên quan, với tầm nhìn của Lâm Hạo, không thể nào vô cớ nhằm vào họ, cũng không sai biệt lắm, Ngốc Trụ là tên ngốc bị Tần Hoài Như mê hoặc, với tính cách đó, tiếp tục đắc tội Lâm Hạo cũng không phải chuyện lạ. Diêm Giải Thành gật đầu nói, Lâm ca không nói lý do, chỉ bảo chúng con theo dõi họ, ngoài ra mỗi ngày một khối tiền, Lâm ca còn hứa hẹn, nếu chúng con biểu hiện tốt, đến lúc thích hợp sẽ giới thiệu chúng con vào Hồng Tinh Hán làm việc. Diêm Giải Phóng mở miệng nói, cái gì, vào Hồng Tinh Hán, lão nhị lão tam các ngươi nói thật chứ, Lâm Hạo thật sự hứa như vậy với các ngươi? Nghe xong, cả nhà Diêm gia đều sững sờ, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người. Ừ, Lâm ca đích thực đã hứa như vậy, nhưng phải xem biểu hiện của chúng ta. Diêm Giải Khoáng gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, việc tốt, việc tốt thật, việc tốt lớn, thật sự là quá tốt, quả nhiên là cơ hội lớn, ha ha ha, ta đã nói rồi, kết giao tốt với Lâm Hạo chắc chắn sẽ không thiệt, xem ra nhà ta sắp có ngày tốt lành, nếu như lão nhị lão tam có thể vào xưởng, thì nhà ta sẽ hoàn toàn đổi đời. Không đúng, là cá chép vượt long môn. Diêm Phụ Quý mặt mũi tràn đầy phấn khích nói, lão nhị lão tam, các ngươi lại gặp được chuyện tốt như vậy. Diêm Giải Thành cũng đầy vẻ hâm mộ nhìn hai người. Dù sao bây giờ ông ta chỉ là làm việc vặt, trong lòng không hâm mộ là không thể nào. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, từ bây giờ trở đi, hai người các ngươi nhất định phải coi việc Lâm Hạo giao phó là việc trọng yếu nhất, những việc khác đều phải để sang một bên, nhất định phải làm cho thật tốt, tranh thủ nhanh chóng lấy được hai suất vào xưởng. Bình tĩnh lại, Diêm Phụ Quý nhìn hai huynh đệ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dặn dò, cha, Yên tâm đi, chúng con tự nhiên phân biệt được việc nặng việc nhẹ, nhất định sẽ không sơ suất. Diêm Giải Phóng nói, tốt, chỉ cần các ngươi lấy được suất vào xưởng, chuyện lớn cả đời các ngươi cũng sẽ sớm được sắp đặt. Nhà ta cũng sẽ sớm náo nhiệt lên, ngoài ra các ngươi nhất định phải nhớ, chuyện này tuyệt đối không được nói với người ngoài, kẻ muốn hại người thì tâm phòng bị người cũng không thể không có. Diêm Phụ Quý lại nói, biết rồi, cha, chúng con nhớ rồi. Hai huynh đệ gật đầu nói, lão đại, hai người các anh cũng đừng hâm mộ lão nhị lão tam. Chỉ cần nhà ta duy trì tốt quan hệ với Lâm Hảo, các anh về sau cũng không phải không có cơ hội, nhưng không thể nóng vội, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, không thể tham lam quá đáng. Nếu như lão nhị lão tam vào xưởng, hai người các anh cũng nên tính đến chuyện có con, đến lúc đó điều kiện gia đình ta cũng nuôi được, ta cũng có thể giúp đỡ các anh một ít. Diêm Phụ Quý cũng chú ý đến vẻ mặt của Diêm Giải Thành và chị dâu, liền nói, biết rồi cha, chúng con biết rồi. Nghe xong lời Diêm Phụ Quý, Diêm Giải Thành và chị dâu cũng rất vui mừng, gật đầu nói, sáng sớm hôm sau, Lâm Hảo ăn sáng xong, liền lái xe đến nhà máy cán thép, ba ngày nghỉ của anh cũng đã hết, mà khi ra khỏi cửa, anh cũng phát hiện một thân ảnh đang đi dạo trong sân. Không phải ai khác, chính là Diêm Giải Phóng. Rõ ràng Diêm Giải Phóng đã bắt đầu làm việc, đi vào vị trí của mình, đến nhà máy cán thép, Lâm Hảo lại bắt đầu công việc bận rộn. Trước kia anh tập trung tinh lực vào việc cải tiến nghiên cứu phát minh thiết bị luyện thép. Những việc khác đều để sang một bên. Bây giờ cũng chất chứa không ít việc cần anh xử lý. Còn việc nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép trong xưởng, rõ ràng không cần Lâm Hảo tự mình làm, anh chỉ cần chú ý tiến độ công việc là được, những việc khác tự nhiên có người khác phụ trách. Chương 221, tấn thăng phó trưởng xưởng. Hồng Tinh Hán toàn thể đồng chí, chú ý, thông báo một tin tức quan trọng, đồng chí Lâm Hảo của nhà máy chúng ta dẫn dắt nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép, tăng đáng kể sản lượng và chất lượng luyện thép. Sau khi nghiên cứu quyết định, tất cả thành viên nhóm nghiên cứu được thưởng 100 nhân dân tệ, đồng thời được trao giấy chứng nhận cá nhân tiên tiến, cán bộ cốt cán nhóm nghiên cứu được tăng lương. Đồng chí Lâm Hảo, trưởng nhóm nghiên cứu, được thăng chức làm phó trưởng xưởng. Hy vọng mọi người học tập đồng chí Lâm Hảo, dũng cảm sáng tạo, hết lòng cống hiến. Lúc này, loa nhà máy Hồng Tinh Hán vang lên, phó trưởng xưởng, trời ạ, Lâm Công lại thành phó trưởng xưởng rồi. Phó trưởng xưởng hơn 20 tuổi, tốc độ này thật là, chậc chậc chậc, Lâm Công quả nhiên lợi hại. Đừng nói ở kinh thành, cho dù nhìn khắp cả nước cũng hiếm có. Tin tức này vừa ra, trong xưởng lập tức xôn xao. Tuy mọi người đều biết, lần này việc nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép thành công, Lâm Hảo có công lao lớn, nhà máy nhất định sẽ thưởng cho Lâm Hảo. Nhưng nghe được kết quả, vẫn không nhịn được kinh ngạc. Phải biết đây là phó trưởng xưởng, không chút khoa trương mà nói, vị trí này trong nhà máy cán thép chính là người dưới một người trên vạn người. Nhưng dù vậy, so với việc trước kia được thăng chức làm trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật phát minh, lần này gây ra ít dị nghị hơn. Rõ ràng họ đã thực sự nhận thức được năng lực khủng khiếp của Lâm Hảo. Mới hơn 3 tháng, liên tiếp nâng cấp cải tạo thiết bị trong xưởng nhiều lần, thực lực này hoàn toàn chinh phục mọi người trong nhà máy cán thép. Không chỉ thế, sản lượng và hiệu suất nhà máy cán thép tăng lên, hiệu quả và lợi ích cũng tăng vọt. Như vậy, với tư cách là công nhân Hồng Tinh Hán, họ tự nhiên cũng hưởng được nhiều phúc lợi hơn. Trước đây, nhà máy cán thép cũng có phúc lợi vào các ngày lễ Tết. Nhưng kể từ khi sản lượng trong xưởng tăng lên, công nhân đều cảm nhận được phúc lợi trong xưởng tăng lên không chỉ một bậc. Đương nhiên, không phải ai cũng muốn thế, ví dụ như Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung, phó trưởng xưởng, hắn lại thành phó trưởng xưởng rồi. Sao có thể, tốc độ thăng tiến của hắn sao lại nhanh thế, hắn mới bao nhiêu tuổi, sao có thể có năng lực lợi hại như vậy. Máy tiện bên cạnh, Dịch Trung Hải nghe được tin tức ấy, đáy mắt liền lóe lên một vòng khó tin. Dù hắn đã đoán được Lâm Hảo quật khởi tất yếu, song tốc độ này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Lâm Hảo đã từ một kỹ thuật viên thăng lên vị trí phó xưởng trưởng. Trong lòng hắn hiển nhiên vẫn khó lòng tiếp nhận, nếu không có chuyện cũ kia, ngay sau đó, như thể chợt nghĩ đến điều gì, hối hận hiện rõ trong đáy mắt Dịch Trung Hải, làm sao cũng không giấu nổi. Song hắn vĩnh viễn sẽ không biết, dù không có chuyện nhằm vào Lâm Hảo trước kia, Lâm Hảo cũng sẽ không để hắn hưởng phúc an nhàn, ai lại dựa vào chút ân huệ nhỏ mà để người khác dưỡng già. Lâm Hảo đâu phải kẻ ngốc, sao lại đáp ứng chuyện ấy? Phó xưởng trưởng, phó xưởng trưởng, hắn lại thành phó xưởng trưởng, chắc hẳn có ẩn khúc. Rèn xưởng, ánh mắt Lưu Hải Trung cũng lóe lên tia ghen ghét nồng đậm. Hắn vốn là kẻ mộng làm quan, tiếc thay, nửa đời người trôi qua, đừng nói làm quan, ngay cả tổ trưởng xưởng sản xuất nhỏ cũng không làm được. Nay Lâm Hạo mới hơn 20 tuổi đã làm phó xưởng trưởng trong xưởng. Tâm tình hắn dễ gì tưởng tượng nổi, dĩ nhiên, hắn cũng không phải không muốn nịnh bợ Lâm Hạo, trước khi Lâm Hạo làm khoa trưởng, hắn đã muốn nịnh bợ. Tiếc thay, Lâm Hạo chẳng hề để ý đến hắn. Phó xưởng trưởng, trong văn phòng, nghe tin ấy, Lâm Hạo cũng sửng sốt. Không ngờ mình lại một lần nữa thăng chức làm phó xưởng trưởng. Xong rất nhanh, hắn đã bình tĩnh trở lại, dù sao lần này nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép, hiệu quả và ảnh hưởng còn lớn hơn hai lần trước nhiều. Có thể nói không chút khoa trương, lần này nâng cấp cải tạo chính là một bước tiến vượt thời đại đối với ngành thép trong nước. Ngành thép trong thời đại này tại quốc nội vô cùng trọng yếu. Nay dùng từ bách phế đái hưng cũng không đủ, vô số hạng mục công trình đều cần lượng thép khổng lồ. Đặc biệt là một số hạng mục trọng yếu bị hạn chế lớn lao bởi sản lượng thép chất lượng cao. Mà nay Lâm Hạo đã trực tiếp tăng sản lượng thép trên diện rộng. Ý nghĩa của điều này quả thực vô cùng to lớn, vậy nên việc đề bạt Lâm Hạo làm phó xưởng trưởng Hồng Tinh Hán cũng không quá lời. Thậm chí đối với công lao của Lâm Hạo mà nói, phần thưởng này chẳng là gì. Lâm Công, chúc mừng Lâm Công lên chức. Lâm Công làm phó xưởng trưởng quả là xứng đáng. Cùng lúc ấy, mọi người xung quanh văn phòng rối rít mở miệng, đối với việc Lâm Hạo thăng chức phó xưởng trưởng, họ không thấy có gì bất thường, ai nấy đều rõ ràng công lao to lớn của Lâm Hạo trong quá trình này. Có thể nói không chút khoa trương, lần này hầu như không khác gì lần trước, mọi hướng đi và lý tưởng cải tạo đều hầu như do một mình Lâm Hạo nêu ra. Còn những người khác, hầu như chỉ đóng vai trò là công cụ. Công lao của Lâm Hạo còn lớn hơn 10 lần tổng công lao của tất cả họ cộng lại. Nếu không có Lâm Hạo, cho dù họ đông gấp bội, thời gian kéo dài gấp 10, cũng không thể nào thành công cải tạo chút nào. Họ lại được nhờ Lâm Hạo mà lập được một công lao không nhỏ. Dù quá trình này khá gian khổ và mệt nhọc, nhưng so với thành quả đạt được, thì rõ ràng quá đỗi xứng đáng. Trong toàn bộ phòng nghiên cứu kỹ thuật phát minh, Lâm Hạo quả là người đứng đầu, ai nấy đều bội phục tài năng kỹ thuật của ông. Lâm Hạo, lại đây ngồi. Một lát sau, Lâm Hạo đến văn phòng xưởng trưởng Dương, thấy Lâm Hạo, nụ cười trên mặt xưởng trưởng Dương làm sao cũng giấu không được. Rõ ràng tâm trạng rất tốt. Dương thúc thúc tìm con có việc gì? Lâm Hạo hỏi, vừa rồi xưởng đã thông báo cho con rồi, lần này tìm con chủ yếu là để báo cáo với con một vài việc liên quan đến công việc sau này. Nay con đã là phó xưởng trưởng trong xưởng, ngoài việc phụ trách mảng kỹ thuật, sau khi họp bàn trong xưởng, quyết định giao luôn mảng hậu cần trong xưởng cho con quản lý. Xưởng trưởng Dương nói, chương 222 xưởng trưởng Dương chỉ điểm, Lâm Hạo quyết định để con quản lý hậu cần. Điều này, Dương thúc thúc, con sợ mình không có nhiều sức lực như vậy. Hơn nữa, ngoài mảng kỹ thuật, con không am hiểu quản lý những việc khác. Lâm Hạo nhíu mày, rồi nói, mảng hậu cần là một mảng không nhỏ, từ bếp ăn đến kho hàng, rồi đến đủ loại vận chuyển, tất cả đều thuộc về quản lý hậu cần. Ở một mức độ nào đó, nó còn phức tạp hơn nhiều so với mảng kỹ thuật. Lâm Hạo rõ ràng không có sức lực quản lý nhiều chuyện như vậy. Nay ở nhà máy cán thép, ông vẫn muốn chuyên tâm nghiên cứu, dựa vào năng lực của hệ thống, để làm được điều gì đó cho thời đại này, chứ không phải thăng quan phát tài. Ta biết lo lắng của con, song thực tế công việc này không phức tạp như con tưởng. Công tác cụ thể mảng hậu cần chỉ cần giao cho mấy chủ nhiệm hậu cần là được. Con không cần phải tự mình làm mọi việc như ở phòng nghiên cứu kỹ thuật phát minh. Hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới làm, con chỉ cần nắm bắt tổng thể là được. Hơn nữa con còn trẻ, cho dù nay chưa hiểu nhiều, nhưng hoàn toàn có thể học hỏi. Điều này đối với con không quá khó khăn. Hơn nữa, nay tiếp xúc với quản lý cũng tốt để đặt nền móng cho tương lai. Xưởng trưởng Dương giải thích, ân, để đặt nền móng cho tương lai. Dương thúc thúc có ý gì? Lâm Hạo nghe ra ý tứ bóng gió trong lời xưởng trưởng Dương. Không nhịn được mở miệng hỏi, được rồi, ta sẽ nói thẳng với con, nay ta vẫn đang chủ trì công việc nhà máy cán thép. Song không ngoài dự đoán, thời gian cũng không còn lâu nữa. Ở vị trí này, tối đa nửa năm là cùng lắm rồi, sau đó sẽ có người từ trên xuống hoặc từ nhà máy cán thép được tuyển chọn. Nếu trước kia, mấy phó xưởng trưởng còn lại cũng miễn cưỡng đủ, song nay tình hình hoàn toàn khác biệt, phía trên cũng đang có kế hoạch mở rộng và tái thiết Hồng Tinh Hán. Sau này Hồng Tinh Hán sẽ trở thành đơn vị trọng điểm, thậm chí là đầu tàu ngành thép. Mấy người họ rõ ràng còn thiếu sót. Hôm qua ta đi gặp lãnh đạo, ông ấy có ý đề bạt con lên chức. Ban đầu, ý định này khó thực hiện, song vì những gì con đã làm được, phía trên đã nói chuyện với Lưu lãnh đạo. Không ngoài dự đoán, lãnh đạo sẽ hoàn toàn nắm quyền bộ phận luyện kim. Quyền lực so với trước kia không thể so sánh, mà Hồng Tinh Hán chính là quân bài chủ lực trong tay lãnh đạo. Sao lại để người khác hưởng lợi, để người khác hái quả? Sao không để con lên nắm quyền? Đổi lại người khác, căn bản không được, nhưng con thì khác, con tuy trẻ tuổi, song sự thay đổi của Hồng Tinh Hán hầu như do một mình con thúc đẩy. Con hoàn toàn đủ tư cách nắm giữ Hồng Tinh Hán. Xưởng trưởng Dương trầm ngâm một lát, rồi thẳng thắn nói với Lâm Hạo, gì chứ, Lưu thúc thúc có ý để con thay ông ấy. Nghe vậy, Lâm Hạo cũng ngây người, rõ ràng trước kia ông không hề nghĩ đến điều này. Đúng vậy, ta biết con luôn không hứng thú với những chuyện này, song gần đây tình hình phía trên ngày càng phức tạp, sau này con muốn làm những việc mình muốn, phải có đủ quyền lực, chỉ như vậy mới không bị cản trở nhiều. Hơn nữa con nắm giữ Hồng Tinh Hán, lãnh đạo cũng yên tâm. Xưởng trưởng Dương gật đầu, ra vậy, nghe lời xưởng trưởng Dương, Lâm Hạo nghe ra nhiều ý nghĩa khác, với địa vị của Lưu lãnh đạo, rõ ràng cũng có thể đoán được một số việc, không khéo lại có xung đột, mà ông rõ ràng không muốn Hồng Tinh Hán bị ảnh hưởng. Con đã hiểu rồi, Dương thúc thúc, một lúc lâu sau, Lâm Hạo gật đầu, con hiểu là tốt, song Lưu lãnh đạo cũng đã nói, để con vẫn tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật phát minh. Thành quả của con càng nhiều, công lao càng lớn, địa vị càng vững chắc, dù chuyện gì xảy ra, con cũng có thể đứng vững. Xưởng trưởng Dương lại nói, Dương thúc thúc yên tâm, con đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Lâm Hạo nói, Thực ra ông cũng hiểu lý lẽ sưởng trưởng Dương nói, chỉ là trước kia ông không nghĩ đến việc nắm giữ Hồng Tinh Hán. Nay qua lời nói của sưởng trưởng Dương, ông hiểu rằng nếu có thể nắm giữ Hồng Tinh Hán, đó quả là chuyện tốt, lại thêm năng lực của mình, rõ ràng đủ để đứng vững, như vậy, ông cũng có thể phát huy tối đa năng lực của hệ thống. Nay tuy sưởng trưởng quyền lực lớn, song vẫn bị cản trở đôi chút, song đến năm sau thì khác rồi, khi đó, người đứng đầu sưởng sẽ quyền lực ngút trời, nhìn từ trường hợp phó sưởng trưởng Lý ở Nguyên Kịch lên nắm quyền là thấy rõ. Một khi Lâm Hạo trở thành người đứng đầu Hồng Tinh Hán, rất nhiều việc ông đều có thể yên tâm làm, không cần phải lo lắng nhiều. Ừ, tốt, sưởng trưởng Dương gật đầu, rồi tiếp tục giao phó cho Lâm Hạo một số vấn đề công việc trong sưởng. Trong chớp mắt, mấy ngày trôi qua, trong thời gian này, Lâm Hạo ngoài việc bận rộn xử lý công việc kỹ thuật, cũng bắt đầu tiếp xúc với một số công việc hậu cần. Nhờ có sự giúp đỡ của sưởng trưởng Dương, thêm nữa vị thế và ảnh hưởng của Lâm Hạo, ông cũng rất nhanh sắp xếp được phần lớn công việc hậu cần. Dùng mấy ngày nay, Lâm Hạo gần như xử lý xong công việc, rồi lại triệu tập các chuyên gia về luyện kim ở phòng nghiên cứu kỹ thuật phát minh. Ông lại thành lập một nhóm nghiên cứu nhỏ, bắt đầu nghiên cứu phát minh loại thép chất lượng cao hơn. Đương nhiên, ông này có ý định nắm giữ Hồng Tinh Hán, ông tự nhiên cũng muốn nâng cao năng lực bản thân, nếu ông có thể lại một lần nữa tạo ra thành quả to lớn. Thêm nữa sự giúp đỡ của Lưu lãnh đạo, việc lên nắm quyền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hạo, anh lại làm phó sưởng trưởng. Tần Mộ Tuyết hoàn thành 7 ngày học tập trao đổi, về nhà nghe Lâm Hạo nói, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ừ, nay ngoài việc kỹ thuật, anh còn quản lý hậu cần trong xưởng. Lâm Hạo gật đầu, song anh có công lao lớn như vậy, thăng chức phó xưởng trưởng cũng là bình thường, thậm chí làm luôn xưởng trưởng cũng không quá đáng. Tần Mộ Tuyết suy nghĩ rồi gật đầu, làm xưởng trưởng sao? Mấy hôm trước anh đến nhà Lưu thúc thúc, ông ấy quả có ý định này, để anh lên nắm quyền. Lâm Hạo nói, sau khi làm phó xưởng trưởng, ông đương nhiên cũng đến nhà Lưu lãnh đạo. Chương 223 Dịch Trung Hải và Tần Hoài như gây hỏa. Lưu thúc thúc muốn anh lên nắm quyền, vậy thì nghe lời Lưu thúc thúc, ông ấy chắc chắn sẽ không hại anh. Tần Mộ Tuyết lập tức nói, ừ, điều này anh đương nhiên biết. Lâm Hạo gật đầu, dạo này anh thế nào, không có chuyện gì xảy ra chứ? Rồi ánh mắt Lâm Hạo rơi xuống người Tần Mộ Tuyết, hỏi, em sao mà có chuyện, tất cả đều bình thường, em đâu phải trẻ con. Thấy vẻ mặt Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết bật cười, song dù Tần Mộ Tuyết nói vậy, Lâm Hạo vẫn không yên tâm, bắt mạch cho cô, thấy cô không sao mới hoàn toàn yên tâm. Rồi Lâm Hạo và vợ lại khôi phục nhịp sống thường ngày. Dù nay Lâm Hạo tập trung vào nghiên cứu nâng cao chất lượng thép, song lần này ông không làm việc quá sức như trước, mỗi ngày đều đi làm bình thường. Song dù vậy, sau thời gian nghiên cứu này, vẫn đạt được một số tiến triển, đặc biệt là trong quá trình này, Lâm Hạo thể hiện kiến thức lý luận vững chắc và uyên bác về luyện kim. Điều này khiến mọi người trong nhóm nghiên cứu lại một lần nữa bội phục ông. Trước kia, tên tuổi Lâm Hạo không nhỏ, song theo họ nghĩ, ông là chuyên gia hàng đầu về máy móc, song trong lĩnh vực luyện kim lại là người ngoài nghề. Song khi thấy kiến thức của Lâm Hạo, họ mới nhận ra mình sai, sai rất nhiều. Lâm Hạo không chỉ tinh thông luyện kim, mà trình độ lý luận trong lĩnh vực này cũng vô cùng kinh khủng. Ít nhất trong toàn bộ nhóm nghiên cứu không ai sánh được với Lâm Hạo. Cứ hễ gặp vấn đề khó khăn, Lâm Hạo đều có thể đưa ra giải pháp tối ưu trong thời gian ngắn nhất. Rất nhanh, Lâm Hạo lại một lần nữa trở thành toàn bộ tiểu tổ nghiên cứu người lãnh đạo. Lâm ca, một ngày nọ, khi Lâm Hạo tan sở vẫn chưa trở về tứ hợp viện, một thân ảnh liền vội vàng tiến đến đón tiếp. Giải phóng, sao thế, có chuyện gì sao? Thấy người đến là Diêm Giải phóng, Lâm Hạo tò mò hỏi. Lâm ca, có chuyện lớn, chúng ta có phát hiện trọng đại. Diêm Giải phóng vẻ mặt kích động nói, kể từ khi Lâm Hạo giao phó cho hai anh em họ nhiệm vụ giám sát Ngốc Trụ và Tần Hoài Như, họ hầu như đã dốc toàn bộ tâm lực vào việc ấy. Vì tránh sơ suất, họ thậm chí còn giám sát đến nửa đêm mới trở về nghỉ ngơi. Thời gian không phụ người có lòng, sau thời gian dài giám sát, cuối cùng họ cũng có được một phát hiện trọng đại. Nên Diêm Giải phóng không kịp chờ đợi đến báo cáo với Lâm Hạo. Phát hiện gì? Nghe xong, Lâm Hạo hơi ngạc nhiên hỏi, "Lâm ca, chúng ta phát hiện Tần Hoài Như và một vị, không đúng, là Dịch Trung Hải có quan hệ bất chính. Hai người họ hình như đang ân ái." Diêm Giải phóng nói một cách bí hiểm, "Gì? Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải có quan hệ bất chính? Các ngươi chắc chắn?" Nghe vậy, Lâm Hạo nhất thời sửng sốt, ban đầu ông muốn xem liệu có thể bắt được Ngốc Trụ và Tần Hoài Như tố cáo mình hay không, nhưng không ngờ hai người họ lại phát hiện được chuyện lớn như vậy. Đương nhiên rồi, nếu không chắc chắn, làm sao tôi dám đến báo cáo với Lâm ca? Diêm Giải phóng đáp, gần đây, chúng tôi phát hiện Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải tiếp xúc khá thường xuyên. Cử chỉ của họ có phần quá mức thân mật. Cuối cùng, đêm qua, chúng tôi phát hiện Dịch Trung Hải lén lút đến tìm Tần Hoài Như. Hai người họ vào nhà bếp phụ thuộc của nhà họ già. Ở bên trong gần 20 phút mới ra, chúng tôi lại gần nghe được những âm thanh kia. Nói đến đây, ánh mắt Diêm Giải phóng hiện rõ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là hormone tiết ra khá mạnh, vẫn còn chuyện này. Không ngờ Dịch Trung Hải già mà lòng không già, lại chơi trò già gặm cỏ non. Lâm Hạo không nhịn được thốt lên, cái này cũng không có gì lạ. Tần Hoài Như bị đuổi việc, nay gia đình họ Giả không còn chỗ dựa, nàng ta cũng không phải là người chịu khó làm ăn để nuôi sống gia đình. Nàng ta chỉ biết bám víu vào người khác để hút máu. Mặc dù có Ngốc Trụ, một kẻ ngốc nghếch, nhưng giờ Ngốc Trụ cũng thất nghiệp, sớm muộn gì cũng bị nàng ta hút khô. Ngoại trừ Ngốc Trụ, trong toàn bộ tứ hợp viện chỉ có nhà anh, nhà Dịch Trung Hải, nhà Lưu Hải Trung và nhà Đại Mậu Ca có điều kiện khá hơn. Nhưng anh chắc chắn ghét Tần Hoài như loại người đó. Đại Mậu Ca gần đây cũng khá tốt, hơn nữa gia đình họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tần Hoài Như. Còn lại Lưu Hải Trung và Dịch Trung Hải, thì Dịch Trung Hải tự nhiên giàu có hơn Lưu Hải Trung. Diêm Giải Phóng giải thích, điều này cũng đúng. Nghe xong phân tích của Diêm Giải Phóng, Lâm Hạo gật đầu, đồng thời cũng có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Ông không ngờ Diêm Giải Phóng lại có đầu óc và tầm nhìn sắc bén như vậy. Hơn nữa, đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, chúng tôi nghe được trong lời nói của họ có nhắc đến chuyện con cái. Vì âm thanh của họ khá nhỏ, lại thêm chúng tôi không dám đến quá gần, nên không nghe rõ lắm. Nhưng tôi và Giải Phóng phỏng đoán, Dịch Trung Hải rất có thể muốn Tần Hoài Như sinh con cho mình. Hắn ta vì chuyện dưỡng già mà gần như điên cuồng. Trước đây, ông ta chọn Giả Đông Húc và Ngốc Trụ, một người tàn phế hoàn toàn, người kia cũng nửa tàn phế, lại thêm thất nghiệp, hiển nhiên là không thể trông cậy vào được, Dịch Đại Mụ cũng không thể sinh đẻ nữa, cho nên Dịch Trung Hải rất có thể đã nhắm vào Tần Hoài Như. Dù sao nàng ta đã sinh ba con, lại thêm tuổi cũng không quá lớn, sinh thêm một đứa cũng không phải là không thể. Diêm Giải Phóng tiếp tục nói, ân, con cái, Tần Hoài Như có thể sinh con cho Dịch Trung Hải, sao có thể được, đùa gì thế, Tần Hoài Như là người thế nào? Tôi hiểu rõ lắm, đừng nói Giả Đông Húc còn sống, cho dù Giả Đông Húc đã chết, Tần Hoài Như cũng không thể nào sinh con cho người khác. Trong nguyên kịch, nàng ta đã từng khiến Ngốc Trụ tuyệt hậu, điều đó đủ chứng minh tính cách của nàng ta. Chẳng lẽ Tần Hoài Như, rất nhanh, ông cũng nghĩ ra điều gì đó. Trong nguyên kịch, sau khi Giả Đông Húc chết, Tần Hoài Như đã đi phá thai, giờ Giả Đông Húc tuy chưa chết, nhưng cũng không loại trừ khả năng Tần Hoài Như sẽ lại đi phá thai. Nếu như vậy, thì có ý nghĩa rồi, Dịch Trung Hải không phải là Ngốc Trụ. Tần Hoài Như muốn lợi dụng hắn một cách dễ dàng thì rõ ràng không đơn giản như vậy. Nhưng nếu dùng việc giúp hắn sinh con để ràng buộc Dịch Trung Hải, thì có lẽ là khả thi. Dù sao trong đại viện, ai cũng biết Dịch Trung Hải tính toán khôn ngoan chuyện dưỡng già. Nếu Tần Hoài Như có thể sinh cho ông ta một đứa con trai, thì Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không từ chối. Chương 224, nửa đêm hẹn hò Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như. Đất bằng kinh lôi, bất quá, đứa bé này Tần Hoài Như chắc chắn sẽ không sinh cho Dịch Trung Hải. Chỉ cần không để mình mang thai, thì tất nhiên có thể dùng chuyện này để ràng buộc Dịch Trung Hải. Cách tránh mang thai tự nhiên có rất nhiều, phá thai là cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất. Hơn nữa, chỉ cần hai người duy trì quan hệ, cho dù không có kết hôn, Tần Hoài Như cũng không sợ Dịch Trung Hải gây khó dễ cho mình. Dù sao Dịch Trung Hải cũng đã hơn 50 tuổi, nàng ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho tuổi tác của Dịch Trung Hải. Đến lúc đó, Dịch Trung Hải chỉ sợ phải ngoan ngoãn bị Tần Hoài Như khống chế. Trừ phi ông ta không muốn có con, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Theo phỏng đoán của Lâm Hạo, Dịch Trung Hải hiển nhiên bị Tần Hoài Như tính kế, ai biết được chứ, Diêm Giải Phóng nhún vai nói, còn Tần Hoài Như có sinh con cho Dịch Trung Hải hay không? Diêm Giải Phóng rõ ràng cũng không quan tâm, cũng đúng, không tệ, chuyện này hai người làm rất tốt, ta rất hài lòng. Kế tiếp, sau đó, Lâm Hạo trực tiếp thì thầm vào tai Diêm Giải Phóng để phân phó tiếp. Nhớ kỹ chứ, sau khi nói xong, Lâm Hạo dặn dò, Lâm ca yên tâm, chuyện này giao cho chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Diêm Giải Phóng nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Vỗ ngực cam đoan, tốt, nếu thành công, ta sẽ báo cáo tên của các ngươi lên xưởng, chỉ cần có chỉ tiêu tuyển dụng, nhất định sẽ sắp xếp cho các ngươi, chậm nhất cuối năm nay hai người các ngươi sẽ được vào xưởng làm việc. Lâm Hạo cam kết, trễ nhất cuối năm, quá tốt rồi, cảm ơn Lâm ca, chúng tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng, ân tình của ông chúng tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Diêm Giải Phóng nghe được lời hứa này, vẻ mặt càng thêm kích động, phải biết rằng giờ chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuối năm. Tối đa một tháng nữa, họ sẽ được vào xưởng làm việc. Tâm trạng của Diêm Giải Phóng có thể tưởng tượng được. Tốt, đi thôi. Hai người liền cùng nhau trở về tứ hợp viện. Nửa đêm, trong sân tứ hợp viện, dưới ánh trăng mờ ảo, một thân ảnh lén lút từ phòng đông đi ra, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không ai để ý, mới rón rén đi tới cửa sổ phòng tây. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ vào một cái bình dưới mái hiên, làm xong việc, liền thận trọng lui về phía sau nhà bếp phụ. Người này không ai khác, chính là Dịch Trung Hải. Giờ Dịch Trung Hải cho rằng mình đã ẩn nấp rất kỹ, nhưng lại không biết, sau khi hắn rời khỏi phòng, trong phòng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt ấy tràn đầy vẻ lạnh lùng, người đó không ai khác, chính là vợ của Dịch Trung Hải, Dịch Đại Mụ. Hoặc có lẽ, Dịch Trung Hải đã phát hiện, nhưng căn bản không để ý. Ông ta rõ ràng biết, Dịch Đại Mụ chắc chắn sẽ không ly hôn với mình, giờ toàn bộ tài sản trong nhà đều do ông ta nắm giữ. Hơn nữa, Dịch Đại Mụ cũng không sinh cho ông ta con cái, cho nên ông ta càng không cần quan tâm đến cảm nhận của Dịch Đại Mụ. Một lát sau, cửa phòng tây từ từ mở ra, một thân hình đầy đặn xuất hiện. Liếc nhìn xung quanh, mới đi đến cửa nhà bếp phụ, đó chính là Tần Hoài Như. Thấy Tần Hoài Như xuất hiện, Dịch Trung Hải lập tức tiến lên nắm lấy tay nàng, rồi cùng nhau đi vào nhà bếp phụ. Không đầy một lát, liền truyền đến tiếng thở dốc đè nén. Có ai không? Mau đến đây. Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như đang ân ái. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên giữa sân. Giọng nói này rõ ràng là cố ý thay đổi giọng. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ bên cạnh cửa sổ chui ra, đi thẳng đến cửa nhà bếp phụ, rồi khóa chặt cửa lại. Ngay sau đó, tứ hợp viện yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Từng nhà bật đèn, rồi người người chạy ra, hướng về phía sân. Một lát sau, sân đã tụ tập không ít người, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Lâm Hạo cũng xuất hiện ở cửa nhà mình, còn Tần Mộ Tuyết thì không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, Diêm Phụ Quý, một người có tiếng trong xóm, bước tới, quan sát đám đông rồi hỏi. Trên mặt ông ta lộ vẻ bối rối, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi hình như nghe thấy ai đó nói Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như đang ân ái. Hứa Đại Mậu nói, ánh mắt đầy vẻ tò mò và cả sự hả hê. Chớ nói bậy, Hứa Đại Mậu, ngươi đừng nói bậy, Dịch gia làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi đừng vu khống người ta. Một giọng nói thở hổn hển vang lên, đó chính là Ngốc Chủ. Giờ ông ta chống gậy đi từ phía sau nhà ra. Vu khống Ngốc Chủ, ta thấy ngươi không chỉ là người què mà còn là người điếc và mù nữa. Giọng nói vừa rồi lớn như vậy, ai cũng nghe thấy, ngươi chẳng lẽ là người điếc sao? Hơn nữa, mọi người đều ra đây, ngươi có thấy Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như không? Hứa Đại Mậu nói với vẻ châm chọc. Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như đang ân ái. Ta nghe thấy mà, chắc chắn không sai. Diêm Giải Phóng đứng ra nói, vẻ mặt chắc chắn. Đúng vậy, chính xác là như thế, ta cũng nghe thấy. Đúng vậy, những người xung quanh cũng đồng loạt xác nhận. Khoan đã, có tiếng động trong này, trong nhà bếp có tiếng động. Đúng lúc này, Diêm Giải Khoáng, người đứng gần cửa nhà bếp, đột nhiên nghe thấy điều gì đó, liền kêu lên, rồi chỉ vào nhà bếp, dường như bị tiếng kêu của Diêm Giải Khoáng làm giật mình. Hai người đang lén lút bên trong lập tức hoảng hốt, tạo ra tiếng động, ta cũng nghe thấy, ta cũng nghe thấy, trong đó chắc chắn có tiếng động. Chẳng lẽ là Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như, những người gần nhà bếp cũng nghe thấy tiếng động, rồi nói, không tốt, là tiếng mặc quần áo. Họ đang mặc quần áo, mọi người mau phá cửa vào. Diêm Giải Khoáng vội nói, nghe thấy lời Diêm Giải Khoáng, ánh mắt những người xung quanh lóe lên vẻ háo hức, lập tức lao đến cửa nhà bếp, thấy cửa đã bị khóa, liền đạp mạnh một cước. Chương 225, thực truy. Nhìn kia, Ngốc Trụ lại bị đánh. Mặc dù cửa nhà bếp đã bị khóa, nhưng nhà bếp này là xây tạm, chắc chắn không bằng cửa phòng bình thường trong nhà. Một cước đạp vào, cánh cửa lập tức bị hỏng. Ngay sau đó, một người lấy đèn pin chiếu vào trong. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Đệt, quả nhiên là Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải. Trời ạ, họ thật sự đang ân ái, Dịch Trung Hải này đúng là biết chơi. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong, từng người đều sửng sốt, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hai người quần áo không chỉnh tề, vì bị bắt quả tang nên vô cùng bối rối, lại thêm nhà bếp tối om, hơn nữa họ cho rằng bên ngoài có người nên không dám làm ra tiếng động lớn. Quần áo chưa kịp mặc xong, quan trọng nhất là vì hoảng sợ nên cả hai đều cài sai nút áo, quần áo không ngay ngắn, thêm vào cổ Tần Hoài Như có vài vết cắn, miệng hơi sưng đỏ. Mọi người đều là người từng trải, nhìn thấy cảnh này thì hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Những người còn hoài nghi, giờ cũng đã hoàn toàn tin chắc. Dịch gia, Tần tỷ, các người, Ngốc Trụ cũng sửng sốt. Mặc dù ông ta là trai tân, nhưng cũng không phải là không hiểu gì. Giờ ông trợn tròn mắt nhìn hai người trong nhà bếp. Lão Dịch, ngươi thật hồ đồ, sao ngươi có thể làm ra chuyện này? Cái này quả thực là quá mức. Diêm Phụ Quý chứng kiến cảnh tượng ấy, lập tức đau lòng nhức óc, nói, ta... Thời khắc này, Dịch Trung Hải chỉ hận không thể tìm một khe đất chui xuống. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận chuyện tốt vừa rồi đã bị phá hỏng. Người hận thấu xương, hắn tuy rằng nói không thể nào để ý đến cảm thụ của Dịch Đại Mụ. Thế nhưng cũng không ngờ rằng mình lại bị toàn viện người nhìn thấy. Lần này hình tượng của hắn rõ ràng cũng triệt để sụp đổ. Mặc dù nói những chuyện trước kia đã khiến uy vọng của hắn hoàn toàn mất hết. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là loạn luân. Hơn nữa đối phương còn là một người đàn bà có chồng. Chủ yếu nhất là... Chồng của đối phương lại là đồ đệ của hắn, rõ ràng chuyện này đã triệt để làm cho ấn tượng của Dịch Trung Hải trong lòng mọi người rơi xuống. Đáy vực, Lão Tống, Lão Lưu, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Diêm Phụ Quý thấy vậy, ánh mắt liền rơi vào hai vị đại gia cùng tam đại gia bên cạnh. Chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Không cần nói nhiều, trực tiếp báo cáo thôi. Lưu Hải Trung cùng Lão Tống thấy vậy liếc nhau, lập tức mở miệng nói, không, không cần. Tần Hoài Như thấy thế, lập tức không nhịn được kinh hô một tiếng. Đáy mắt cũng lóe lên một vòng vẻ bối rối. Diêm Phụ Quý, Tống Đại Phúc, Lưu Hải Trung, các ngươi thật sự là quá máu lạnh. Tần tỷ nhà đã thảm như vậy, các ngươi làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Trong đám người, Ngốc Trụ thấy vẻ bất lực của Tần Hoài Như, lòng trắc ẩn lập tức lại dâng lên. Nghe được lời đề nghị của mấy người, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng chỉ trích, ngốc chủ, người mẹ nó có phải là đầu óc có bệnh hay không? Tần Hoài Như đây là loạn luân, biết cái gì gọi là loạn luân không? Ta nhìn ngươi chính là thèm thân thể Tần Hoài Như. Diêm Giải Phóng thấy thế, lập tức mở miệng mắng, đúng vậy, ngốc trụ người thật đúng là đủ thánh mẫu đó a. Tần Hoài Như đáng thương, thật sự là buồn cười, trước đây không lâu mới cùng Lý Đức loạn luân, lúc này mới qua bao lâu lại cùng Dịch Trung Hải dây dưa. Đây là điển hình thủy tính dương hoa a, bất quá cũng đúng, ta ngược lại quên mất, các ngươi lão Hà gia chỉ thích loại phụ nữ này, đều hảo một hớp này, ưa thích người khác chơi còn lại. Hứa Đại Mậu phía sau nghe được như vậy, lập tức cũng ồn ào lên nói, ha ha ha, quả nhiên, nghe được lời nói của Hứa Đại Mậu, mọi người xung quanh lập tức cười vang một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngốc trụ cũng tràn đầy vẻ quái dị. Đánh giám, Diêm Giải Phóng, Hứa Đại Mậu, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Nghe được tiếng chế giễu của mọi người xung quanh, ngốc trụ lập tức hai mắt phun lửa, đầu óc nóng lên, lao thẳng về phía hai người. Thảo, đánh hắn, thấy ngốc trụ ra tay, mấy người kia không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ. Né tránh được một quyền của ngốc trụ, Diêm Giải Phóng lập tức mở miệng nói, tiếp đó một cước đạp vào bụng ngốc trụ, trực tiếp đạp ngốc trụ ngã lăn trên mặt đất. Diêm Giải Khoáng cùng Hứa Đại Mậu bên cạnh thấy vậy, lập tức không nói nhảm, xông tới, hướng về phía ngốc trụ chính là một trận đấm đá. Rất nhanh Diêm Giải Thành cũng gia nhập vào, bốn người điên cuồng hành hung, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này, căn bản là không có chút nào ý định can ngăn, tất cả đều đứng đó xem kịch vui. Ngốc trụ bị đánh, trong mắt mọi người, hiển nhiên là một việc đáng xem. Thậm chí nếu không phải thời cơ không thích hợp, bọn họ còn muốn tham gia vào. Đi, các ngươi còn không ngừng lại. Một lát sau, âm thanh của Diêm Phụ Quý mới chậm rãi vang lên. Hằng ngày bị ngốc trụ gọi là Diêm Lão Tây. Như vậy, Diêm Phụ Quý trong lòng rõ ràng cũng rất khó chịu. Nghe được âm thanh của Diêm Phụ Quý, bốn người lại đá ngốc trụ một cước, mới lui ra. Đáng chết, các ngươi, ngốc trụ lúc này mới chật vật bò dậy từ dưới đất. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu mấy người tràn đầy phẫn nộ. Đặc biệt là Hứa Đại Mậu. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy mấy cú đá của Hứa Đại Mậu đều là cố ý nhằm vào hạ thể yếu hại của mình. Cho dù mình phòng thủ nghiêm ngặt, vẫn bị trúng mấy lần, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng, nói cho ngươi ngốc trụ, về sau ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, còn dám ngông cuồng, về sau thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Diêm Giải Phóng mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn ngốc trụ nói. Đi, lão nhị, ngươi nói ít mấy câu, còn có ngốc trụ ngươi, tính tình của ngươi cũng nên sửa đổi một chút, động một chút lại muốn động thủ, cái thói quen này không thể được. Diêm Phụ Quý thấy vậy lại mở miệng nói, phóng ngươi, nghe được lời nói của Diêm Phụ Quý, ngốc trụ lửa giận trong lòng lập tức lại bùng lên, muốn chửi bới, sau khi nhìn thấy vẻ mặt muốn động thủ của Diêm Giải Thành mấy người, mới đè nén lời nói kế tiếp xuống, cát, phế vật, Hứa Đại Mậu thấy vậy bĩu môi, có chút khinh thường nói, đáy mắt cũng lóe lên vẻ thất vọng, hiển nhiên là mới vừa rồi chưa đánh đã nghiện. Chương 226 lửa công tâm, giả Đông Húc hơ khô thẻ tre, Đông Húc ngươi thế nào, ngươi tới đây mau, cứu mạng a. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong buồng phía tây của trung viện truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết của Giả Trương Thị, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Giả gia xảy ra chuyện rồi, mau đi xem một chút. Mọi người xung quanh thấy vậy, lập tức không để ý đến việc khác, chạy thẳng vào nhà Giả gia. Tê, khi mọi người đến nhà Giả gia, nhìn thấy tình hình bên trong, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Thậm chí mấy người nhát gan trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy trên giường nhà Giả gia, Giả Đông Húc nằm thẳng, hai mắt trợn tròn, ngực toàn là máu tươi, thậm chí văng cả lên giường, toàn thân bất động, một bộ dáng chết không nhắm mắt. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Quá đáng sợ, đơn giản quá đáng sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giả Đông Húc đây sẽ không là chết à? Sau một hồi lâu, đám người phản ứng lại, lập tức rối rít mở miệng nói, bây giờ trong sân rõ ràng không ai dám bước lên trước. Dù sao cảnh tượng này quá đáng sợ, Diêm Phụ Quý thấy vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt bước tới, dù sao hắn là đại gia trong viện, thận trọng đưa tay lên mũi Giả Đông Húc, không còn thở. Sau một hồi lâu, Diêm Phụ Quý nói với giọng run rẩy, không còn thở, Giả Đông Húc thật sự không còn thở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, mặc dù nói tất cả mọi người không chào đón nhà Giả gia, nhưng mà thấy cảnh tượng thảm thương của Giả Đông Húc, đám người rõ ràng đều không thể tin được. Trước kia Giả Đông Húc tuy rằng bị liệt, thế nhưng hàng ngày vẫn mắng chửi Tần Hoài Như, còn một bộ dáng vẻ hùng hổ, rõ ràng không giống như là sắp chết, bộ dạng này như thế nào có điểm giống là cấp hỏa công tâm a. Cái này Giả Đông Húc không phải là bị tức chết a? Bị tức chết, đừng nói, cái này thật đúng là có khả năng. Tần Hoài Như trong thời gian ngắn như vậy cho hắn đội hai cái mũ xanh, đổi lại ai chỉ sợ đều chịu không được. Cái này Giả Đông Húc thực sự là quá đáng thương, trước tiên là bị sưởng phó phản bội, bây giờ lại bị sư phụ phản bội, khó trách sẽ bị tức chết. Rất nhanh, xung quanh lại truyền đến một hồi bàn luận. Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải, các ngươi chết không yên lành, ta muốn các ngươi đền mạng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhất định sẽ không. Quả nhiên, khi nghe được những lời đó, Giả Trương Thị lập tức nổi giận. Mặc dù nói Giả Trương Thị khá ích kỷ, cộng thêm Giả Đông Húc bị liệt, nàng với Giả Đông Húc quan hệ cũng lạnh nhạt không ít. Nhưng hai người chung quy là mẹ con, đột nhiên gặp phải chuyện này, Giả Trương Thị trong lúc nhất thời rõ ràng cũng không thể nào tiếp thu được. Tiếp đó trực tiếp trút giận lên người Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải. Cũng chính là Giả Trương Thị bây giờ bị liệt, nếu không, Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như chỉ sợ khó tránh khỏi một trận cào cấu. Ngoài cửa, Lâm Hạo nhìn vào trong, khóe miệng cũng hiện lên một vẻ cười lạnh, chính như vừa rồi có người nói, Giả Đông Húc hiện tại quả thật là cấp hỏa công tâm. Hiển nhiên là nghe được tin tức Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như loạn luân mà nổi giận. Nguyên bản Giả Đông Húc tâm địa không lớn, nếu không phải nghĩ đến sau này còn cần Tần Hoài Như chăm sóc. Lần trước nàng và Lý Xưởng phó loạn luân, Giả Đông Húc căn bản sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Thế nhưng bây giờ Tần Hoài Như lại một lần nữa loạn luân với Dịch Trung Hải. Lửa giận của Giả Đông Húc có thể tưởng tượng, tiếp đó trực tiếp cấp hỏa công tâm ngất đi. Không sai, chính là hôn mê. Trong mắt người khác, Giả Đông Húc chết rồi, nhưng trong mắt Lâm Hạo, Giả Đông Húc bây giờ chưa hẳn đã chết hẳn, cũng coi như là một chân bước vào cửa tử, trừ phi lúc này có cao thủ y đạo kịp thời cứu trị. Nếu không, Giả Đông Húc tuyệt đối là 10 phần không sống nổi, mà trong viện có năng lực này chỉ có Lâm Hạo, nhưng để Lâm Hạo ra tay, hiển nhiên là không thể nào. Đến nỗi cái gọi là y đức, Lâm Hạo không phải là bác sĩ, cũng không phải là thánh mẫu, lấy ơn báo oán chuyện Lâm Hạo căn bản không làm, huống hồ nếu lấy ơn báo oán, vậy lấy gì báo đáp? Lúc này Lâm Hạo lười tham gia náo nhiệt, trực tiếp quay về phòng, mục đích của hắn đã đạt được, tiếp đó dù cho chuyện của Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như biến thành thế nào, hậu quả cũng sẽ không tốt đẹp gì, hơn nữa vì chuyện loạn luân của hai người mà gây ra cái chết của Giả Đông Húc, riêng Giả Trương Thị đã tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Lần này Dịch Trung Hải rõ ràng là vướng vào rắc rối lớn, nhất định phải đại xuất huyết, thậm chí không chỉ là Giả Trương Thị, riêng Tần Hoài Như cũng rất có thể mượn cơ hội này triệt để bám lấy Dịch Trung Hải hút máu. Đây là một túi máu béo hơn ngốc trụ nhiều, cơ hội này nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu là trước kia, còn có chút khó khăn, thế nhưng bây giờ Giả Đông Húc chết rồi, vậy với sự khôn khéo của Tần Hoài Như, rõ ràng không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lâm Hạo, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dịch Trung Hải thật sự cùng Tần Hoài Như loạn luân, còn có nhà Giả gia lại xảy ra chuyện rồi. Thấy Lâm Hạo trở về, Tần Mộ Tuyết đang nằm trên giường tò mò hỏi, đúng là như vậy, Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải loạn luân bị bắt quả tang. Không chỉ như thế, Giả Đông Húc cũng vì vậy mà cấp hỏa công tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không sống nổi. Lâm Hạo mở miệng nói, cái gì, lại còn gây ra mạng người? Nghe được như vậy, sắc mặt Tần Mộ Tuyết cũng hơi đổi, vốn tội loạn luân đã không nhỏ, bây giờ lại liên lụy đến mạng người, chuyện này rõ ràng càng nghiêm trọng hơn, Tần Hoài Như người phụ nữ này thật đúng là không an phận. Lần này Dịch Trung Hải chỉ sợ là gặp vận rủi lớn, Giả Trương Thị chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, thậm chí Tần Hoài Như cũng có thể triệt để bám lấy hắn. Tần Mộ Tuyết trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng nói, Tần Mộ Tuyết thông minh như vậy, tự nhiên cũng đoán ra những điều này, trời gây nên nghiệp báo, tự chuốc lấy nghiệp báo thì không thể sống, tất cả đều là do hắn tự mình gây ra. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng nói, nếu là người khác, hắn có lẽ còn có thể thông cảm, nhưng đối với Dịch Trung Hải, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thông cảm. Dịch Trung Hải làm nhiều việc ác như vậy, có báo ứng này là đúng tội. Tiếp đó trong nội viện sợ rằng phải náo loạn một trận. Hàng xóm trong viện này thật là, Tần Mộ Tuyết bây giờ cũng là vẻ mặt khó nói, không cần để ý đến những thứ này, xem náo nhiệt thôi. Lâm Hạo thản nhiên nói, Tần Mộ Tuyết gật gật đầu nói, tốt, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai còn phải đi làm đâu. Lâm Hạo lại nói, sau đó hai người tắt đèn ngủ, đến nỗi chuyện bên ngoài hiển nhiên không liên quan gì đến hai người. Bọn họ căn bản lười để ý đến những chuyện phiền phức đó. Chương 227 Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như kết hôn. Mất cả trì lẫn trài, ngày hôm sau, Lâm Hạo và vợ vẫn đi làm như thường lệ, đến nỗi chuyện nhà Giả gia, hiển nhiên không ảnh hưởng gì đến bọn họ, đến nỗi hậu sự của Giả Đông Húc, Lâm Hạo cũng không có chút hứng thú nào biết. Đến xưởng, Lâm Hạo xử lý một chút việc vặt, lại đi đến phân xưởng, tiếp tục cùng những kỹ thuật viên luyện kim trong xưởng nghiên cứu phát minh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua. Lớn Mậu, ngươi sao lại có rảnh đến đây? Giữa trưa Lâm Hạo trở về văn phòng ăn cơm, một thân ảnh đến phòng làm việc của hắn, không ai khác, chính là Hứa Đại Mậu, cũng không có gì quan trọng, đây không phải là thuốc thứ ba đã uống một thời gian rồi sao? Ta đến nhờ ngươi kiểm tra thân thể giúp ta một chút, xem có cải thiện không? Hứa Đại Mậu xoa xoa tay, có chút thấp thỏm và mong đợi nhìn Lâm Hạo nói, a, nguyên lai là chuyện này, không có vấn đề, lại đây ngồi đi, để ta xem một chút. Lâm Hạo mở miệng nói, chờ Hứa Đại Mậu ngồi xuống. Lâm Hạo bắt đầu bắt mạch cho Hứa Đại Mậu, sau một lát mới buông tay, Lâm Hạo, thế nào, nhìn ra gì chưa, kết quả phục hồi thế nào? Hứa Đại Mậu không nhịn được hỏi, tình huống cũng không tệ lắm, sao trong tưởng tượng tốt hơn, tổn thương kinh mạch thận trước kia gần như đã phục hồi hoàn toàn. Lại ăn một tuần lễ nữa là có thể ngừng thuốc, có thể kết thúc kiêng khem, nhưng vì thân thể ngươi mới phục hồi, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút. Một lần tốt nhất đừng vượt quá 3 lần, ngoài ra ta cho ngươi thêm một đơn thuốc bổ dưỡng, sau này cách 3 ngày uống 1 lần, uống đến Tết là được rồi. Lâm Hạo thấy thế, bèn trực tiếp lên tiếng, chỉ cần qua 1 vòng là được rồi sao? Thật là quá tốt, Lâm Hạo, cảm ơn ngươi, ta thực sự vô cùng cảm tạ ngươi. Nghe được kết quả này, sắc mặt Hứa Đại Mậu liền hiện lên vẻ kích động. Hơn 2 tháng qua, thời gian của hắn quả thực như bị tra tấn, nay sắp kết thúc, tâm tình hắn, ai mà không thể tưởng tượng được. Đúng rồi, ngươi biết không, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải đã ghi danh. Hứa Đại Mậu bèn đổi giọng, không nén nổi mà thốt lên. Ân, Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải, khi nào vậy, bà Giả Trương có thể đồng ý sao? Nghe tin này, Lâm Hạo sửng sốt, trên mặt hiện vẻ ngoài ý muốn. Trước đây, hắn căn bản không mấy để tâm đến chuyện của Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải. Chiều hôm qua, Dịch Trung Hải đã ôn hòa giải quyết chuyện ly hôn với bà nhà. Hôm nay hắn liền đến xưởng nộp đơn ghi danh. Còn về bà Giả Trương, làm sao nàng lại dễ dàng để cho Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như được tiện nghi. Lần này, Dịch Trung Hải quả thực là xui xẻo tột cùng, đúng là mất cả trì lẫn trai. Hứa Đại Mậu kể lại một cách sinh động, bởi vì Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như gây ra chuyện. Lúc ly hôn, họ để lại toàn bộ nhà cửa cho bà mẹ chồng Dịch Trung Hải. Chưa hết, hơn phần nửa tài sản tích lũy cả đời của hai người cũng thuộc về bà ta. Mặc dù không phải là tịnh thân xuất gia, nhưng thiệt hại cũng vô cùng thảm trọng. Hứa Đại Mậu tiếp lời, a, Dịch Trung Hải chịu trả giá lớn đến vậy sao? Lâm Hạo có chút bất ngờ hỏi, hắn đương nhiên không muốn, nhưng hắn không dám không làm. Hắn làm loạn chuyện nam nữ, nếu không đồng ý, bà mẹ chồng hắn mà nháo đến xưởng, việc làm của Dịch Trung Hải chắc chắn không giữ được. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, cũng đúng, Lâm Hạo gật đầu, dù sao, ở thời đại này, tội danh làm loạn chuyện nam nữ rất nặng, bà Giả Trương thì sao? Bà ấy hiện nay liệt giường, Tần Hoài Như là người duy nhất bà ấy trông cậy, bà ấy có thể để cho Tần Hoài Như gả cho Dịch Trung Hải sao? Lâm Hạo hỏi, bà Giả Trương làm sao dễ dàng buông tha Tần Hoài Như? Huống chi vì chuyện của họ, Giả Đông Húc còn chết. Bà Giả Trương đồng ý để Tần Hoài Như gả cho Dịch Trung Hải là có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là họ phải nhường lại toàn bộ nhà cửa ở trung viện Tây Sương của nhà họ Giả. Thứ hai, Tần Hoài Như và Dịch Trung Hải phải chịu trách nhiệm dưỡng lão cho bà Giả Trương, lo liệu sinh hoạt hàng ngày của bà và chăm sóc 3 đứa con. Điều kiện cuối cùng là bồi thường cho cái chết của Giả Đông Húc. 2.000 đồng, điều này gần như tương đương với 2/3 số tiền còn lại của Dịch Trung Hải. Lần này, nhà họ Giả đúng là kiếm lời lớn, dù Giả Trương thị mất con, nhưng cũng thoát khỏi một gánh nặng to lớn. Cuộc sống sau này cũng được lo liệu, có cái túi máu Dịch Trung Hải dày cộm ấy. Hứa Đại Mậu nói, trên mặt hiện lên vẻ hả hê. Hứa Đại Mậu đối với Dịch Trung Hải không có chút thiện cảm nào, thậm chí đến mức chán ghét, bởi vì trước đây, nếu không phải Dịch Trung Hải luôn che chở tên ngốc kia, thì hắn cũng không bị khi dễ thảm hại như vậy. Cho nên, nay thấy Dịch Trung Hải xui xẻo như thế, Hứa Đại Mậu tự nhiên vô cùng sung sướng. Lại thế sao, không ngờ vì một đứa trẻ, Dịch Trung Hải lại phải trả giá lớn đến vậy. Nghe xong, Lâm Hạo cũng vô cùng ngoài dự liệu. Hai tử, ta thấy Dịch Trung Hải đang nằm mơ giữa ban ngày, có bầu nhí ở đó, Tần Hoài Như nào lại sinh con cho hắn. Thật nực cười, Tần Hoài Như là loại người gì, làm sao nàng lại sinh con cho Dịch Trung Hải. Hãy chờ xem, lần này, Dịch Trung Hải chắc chắn phải trả giá đắt. Chuyện hay chỉ sợ vẫn còn phía sau, bị nhà họ Ân bắt được, Dịch Trung Hải dù không chết cũng phải lột một lớp da. Hứa Đại Mậu cười nhạo, hắn thông minh, đã sớm nhìn thấu Tần Hoài Như, theo hắn, thà tin heo biết leo cây, cũng không tin Tần Hoài Như sinh con cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dù là lão hồ ly, nhưng kẻ trí mưu ngàn kế, vẫn có lúc sơ suất, nay, hắn rõ ràng vì đứa trẻ mà bị ma quỷ ám ảnh. Tính toán với Tần Hoài Như, đúng thế, bầu nhí chính là điểm yếu lớn nhất của Tần Hoài Như. Chỉ cần có bầu nhí, nàng tuyệt đối sẽ không sinh con cho người khác. Dịch Trung Hải lần này đúng là công dã tràng, quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, không tha một ai. Dịch Trung Hải có kết cục này cũng là đáng đời. Lâm Hạo cười lạnh, tên chó chết Dịch Trung Hải này làm nhiều chuyện thất đức, nay mới gặp báo ứng, đã định là tuyệt hậu. Hứa Đại Mậu phụ họa gật đầu. Buổi chiều, khi Lâm Hạo tan tầm trở về, thấy Dịch Trung Hải đã ở hậu viện cùng Tần Hoài Như ở phòng trước của nhà họ Giả, còn trung viện thì bà Giả Trương cùng 3 đứa trẻ ở đó. Chương 228, Đại Nhi, Dịch Trung Hải, Nguyệt ký lần nữa. Thậm chí Lâm Hạo vô tình liếc qua nhà họ Giả, thấy Giả Trương thị ngồi trên giường, vẻ mặt hung dữ đã giảm đi nhiều, thậm chí còn lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy, không hề có vẻ đau buồn vì con trai vừa mất, rõ ràng kết quả này làm bà ta vô cùng hài lòng. Thậm chí dưới mắt bà ta, mình rõ ràng là người kiếm lời, dù con trai Giả Đông Húc chết, nhưng lại đổi được một Dịch Trung Hải như vậy. Đại Nhi, cho mình dưỡng lão, so với Giả Đông Húc đã phế rồi, Dịch Trung Hải dù già hơn, nhưng sức mạnh đồng tiền, hiển nhiên là mạnh hơn nhiều. Lâm Hạo, con về rồi, chuyện Dịch Trung Hải và Tần Hoài Như con đã nghe chưa? Vừa về đến nhà, Tần Mộ Tuyết liền hỏi, ân, ta đã biết, trưa nay Hứa Đại Mậu đã kể cho ta rồi. Lâm Hạo gật đầu, không ngờ lại thành ra thế này, Dịch Trung Hải đúng là bị mỡ heo làm cho mê muội. Chỉ là có chút đáng tiếc bà mẹ chồng Dịch Trung Hải. Ở đây ta không đổi tên gọi, tiết kiệm việc anh em bất hòa, hơn nữa trong nguyên kịch cũng không nhắc đến tên bà ta. Coi như bà ấy họ Dịch vậy. Tần Mộ Tuyết nói, dù mọi người trong viện không hoan nghênh Dịch Trung Hải, nhưng không mấy ai ghét bà mẹ chồng hắn, bà ấy cho mọi người cảm giác là người hiền lành, không có chủ kiến. Cũng đúng, Lâm Hạo gật đầu, nay vì sự xuất hiện của hắn, kịch bản trong tứ hợp viện gần như bị phá tan tành. Ta nghe nói bà mẹ chồng Dịch Trung Hải chiều nay đi đâu đó. Hình như bà ấy muốn nhận nuôi một đứa bé. Tần Mộ Tuyết nói, bà ấy muốn nhận nuôi con. Đó lại là một lựa chọn tốt. Dù bà ấy không có việc làm, nhưng lần này cũng được một khoản tiền lớn. Chỉ cần không có gì bất ngờ, nuôi lớn một đứa bé hoàn toàn đủ. Nghe tin này, Lâm Hạo cũng sửng sốt một chút, rồi gật đầu, nếu nhà họ Dịch mà sớm nhận nuôi một đứa bé, thì có lẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng đáng tiếc, trước đây bà mẹ chồng Dịch Trung Hải trong nhà căn bản không có tiếng nói. Chuyện này Dịch Trung Hải hiển nhiên không đồng ý, chỉ sợ nhận nuôi một con sói đội lốt cừu, cho nên hắn tình nguyện tính toán sẵn có, cũng không muốn nhận nuôi. Ân, Tần Mộ Tuyết gật đầu. Thời gian trôi nhanh, tháng 12 nhanh chóng kết thúc. Trong thời gian còn lại của tháng 12, Lâm Hạo dồn hết tâm sức vào việc nghiên cứu nâng cao chất lượng thép. Vì trước đây Lâm Hạo đã đánh dấu được tri thức của bộ Bách Khoa Toàn Thư về luyện kim. Dựa vào kiến thức nguyên bác phong phú đó, Lâm Hạo quả thực đạt được tiến triển không nhỏ. Thông qua việc không ngừng tối ưu hóa các quy trình, ông thực sự đã nâng cao chất lượng thép Hồng Tinh Hán một lần nữa. Dù không bằng lần trước, nhưng các thông số đều tăng lên 5 đến 10 điểm, đây vẫn là một bước đột phá không nhỏ. Tuy nhiên, Lâm Hạo cũng rất rõ ràng, đây gần như là giới hạn, không phải trình độ của Lâm Hạo không đủ, mà là bị giới hạn bởi thiết bị của nhà máy Hồng Tinh Hán. Thiết bị này dù đã được ông cải tạo, nhưng so với thiết bị hàng đầu thế giới, vẫn kém xa, cho nên đây gần như là giới hạn mà nhà máy cán thép hiện nay có thể đạt được. Sau đó, Lâm Hạo bắt đầu chuyển hướng sang nghiên cứu thép đặc chủng. Vì những thành quả đạt được trong thời gian này, nên khi ông xin tài liệu nghiên cứu cũng không gặp nhiều trở ngại. Lâm Hạo đoán không bao lâu nữa, ông sẽ có thể cho ra ba loại thép đặc chủng. Có thể nói, toàn bộ tháng 12, thu hoạch của ông khá tốt, chỉ có việc đánh dấu phần thưởng làm ông hơi thất vọng. Toàn bộ tháng 12, 4 lần nguyệt ký, mà lại không được một kỹ năng nào, cả kỹ năng gà mờ cũng không có. Ngược lại các loại vật tư phong phú hơn trước, nhưng những thứ này đối với Lâm Hạo hiện nay, hầu như không có gì hấp dẫn. Nay trong không gian hệ thống của ông, các loại vật tư chất đầy, nhất là số lượng đồ cổ khổng lồ thu được lần trước. Sau khi bí cảnh không gian được cải tạo, lượng vật tư sản xuất ra tăng vọt gấp trăm lần. Không biết lần này đánh dấu có gì tốt. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Lâm Hạo vừa tỉnh dậy liền nóng lòng trao đổi với hệ thống. Vì năm 1965 đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 1966. Tự nhiên lại muốn thực hiện nguyệt ký. Nguyệt ký được thiết lập vào Tết Nguyên Đán, không phải Tết âm lịch. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ nhà thu được kỹ năng dự báo nguy cơ cấp đại sư. Chúc mừng chủ nhà thu được kỹ năng kỹ sư cơ khí cấp 6. Chúc mừng chủ nhà thu được một tấm phù hộ. Chúc mừng chủ nhà thu được một tấm khế nhà. Chúc mừng chủ nhà thu được 5.000 tiền. Tiếng thông báo liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hạo, sau đó vô số thông tin tràn vào đầu ông, chủ yếu là về kỹ năng dự báo nguy cơ và kỹ năng kỹ sư cấp 6. T, thật biến thái, thật khủng khiếp, thật là kỹ năng mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, khi Lâm Hạo đã luyện hóa xong thông tin trong đầu, trên mặt ông hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỹ năng kỹ sư cấp 6 không cần nói, đối với kỹ sư cấp 7 trước đây, kỹ sư cấp 6 tự nhiên toàn diện hơn, thâm ảo hơn. Kỹ sư cấp 7 dù chỉ kém kỹ sư cấp 6 một cấp, nhưng khoảng cách giữa hai bên là một trời một vực, chênh lệch này còn lớn hơn cả chênh lệch giữa kỹ thuật viên cấp 10 và kỹ sư cấp 9. Đối với kỹ sư cơ khí, kỹ sư cấp 7 nhiều nhất chỉ là tối ưu hóa cải tạo máy móc thiết bị, như Lâm Hạo đã làm trước đây, nhưng kỹ sư cấp 6 lại khác, nó liên quan đến thiết kế và sáng tạo máy móc thiết bị. Đó là quá trình từ không có đến có, hai thứ hoàn toàn không thể so sánh, có thể nói không chút khoa trương, nay Lâm Hạo đã có khả năng thiết kế máy móc thiết bị đơn giản. Đương nhiên, nếu muốn thiết kế máy móc thiết bị cỡ lớn như Hồng Tinh Hán, thì hiển nhiên vẫn còn kém xa, dù sao, thiết kế thiết bị và cải tạo thiết bị hoàn toàn không phải cùng một cấp độ khó. Độ phức tạp hoàn toàn là gấp bội, nhưng với khả năng hiện nay của Lâm Hạo, ông đã có thể thiết kế lại một số bộ phận chủ chốt của thiết bị Hồng Tinh Hán. Không còn chỉ là sửa chữa nâng cấp các bộ phận phụ. Nhưng nay Lâm Hạo kinh ngạc không phải kỹ năng kỹ sư cấp 6, mà là kỹ năng dự báo nguy cơ cấp đại sư kia. Chương 229 Kỹ năng nghịch thiên. Phù hộ mạnh mẽ, Lâm Hạo phát hiện, kỹ năng dự báo nguy cơ này thật sự quá nghịch thiên rồi. Theo ông, thứ này không gọi là kỹ năng, mà là dị năng, kỹ năng dự báo nguy cơ, đúng như tên gọi, có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm, tương tự như một loại giác quan thứ 6, năng lực này mạnh hơn cả trực giác mạnh mẽ được rèn luyện qua mưa bom bão đạn trên người Tần Mộ Tuyết nhiều lần, có thể nói không chút khoa trương, có kỹ năng này, Lâm Hạo có thể dự báo nguy hiểm ở mức độ lớn nhất. Về lý thuyết, Lâm Hạo gần như không thể xảy ra tai nạn. Lâm Hạo có hệ thống bên người, có sự trợ giúp của hệ thống, tương lai ông đã định sẽ không bình thường. Một ngày nào đó, ông nhất định sẽ đối mặt với những âm mưu, thậm chí là sát ý từ khắp nơi. Dù ông có nhiều kỹ năng mạnh mẽ, như quốc thuật cấp tông sư, nhưng chỉ có trộm ngàn ngày, không có phòng trộm ngàn ngày, trăm bí mật cũng có lúc sơ hở, nhưng có kỹ năng này, thì có thể tránh được hầu hết những tình huống bất ngờ này. Kỹ năng dự báo nguy cơ cấp đại sư đã nghịch thiên như vậy. Nếu là cấp tông sư, thì không biết mạnh mẽ đến mức nào. Trong lòng Lâm Hạo không khỏi nảy ra ý nghĩ, đây chính là kỹ năng bảo toàn tính mạng, nâng lên cấp tông sư tuyệt đối không phí. Rất nhanh, Lâm Hạo liền quyết định lấy ra tấm thẻ nâng cấp kỹ năng trong không gian hệ thống. Tấm thẻ này là ông thu được trong lần nguyệt ký đầu tiên. Ông luôn giữ lại để sử dụng, trên người ông dù có không ít kỹ năng cấp đại sư và tinh thông, nhưng ông thấy, những kỹ năng đó không đáng để ông lãng phí một tấm thẻ nâng cấp kỹ năng. Nhưng trước mắt nguy cơ này, dự cảnh kỹ năng hiển nhiên có sự khác biệt rõ rệt. Kỹ năng cường đại này hoàn toàn xứng đáng với việc Lâm Hạo tiêu hao tấm thẻ kỹ năng thăng cấp chân quý này, phải chăng thăng cấp nguy cơ dự cảnh kỹ năng lên cấp tông sư? Đúng lúc Lâm Hạo sử dụng thẻ kỹ năng thăng cấp, âm thanh gợi ý của hệ thống lập tức truyền đến. Đúng vậy, trong khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, Lâm Hạo chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một loại cảm giác huyền diệu khó tả, một cảm giác mà hắn không tài nào diễn tả bằng lời. Cảm giác ấy, hào, cảm giác huyền diệu, giác quan thứ 6 thật cường đại. Lâm Hạo thầm nghĩ, nếu nhất định phải hình dung cảm giác này, thì đó chính là gió thu chưa thổi mà ve sầu đã biết. E rằng trong truyền thuyết, con đường thành tâm thành ý cũng chỉ như thế. Không sai, chính là con đường thành tâm thành ý. Hắn cảm thấy trạng thái này của mình rất giống cảnh giới trong một quyển tiểu thuyết võ thuật đời trước từng đọc, không thấy, không nghe, mà đã phòng bị, con đường thành tâm thành ý, có thể tiên liệu trước. Năng lực này có thể dễ dàng cảm nhận được ác ý của người khác đối với mình. Nếu có kẻ mưu hại, hắn có thể tiên liệu trước trong tâm linh, từ đó đưa ra cách tránh né hiệu quả nhất. Sau khi có được năng lực này, có thể nói không chút khoa trương, chỉ cần Lâm Hạo không tự tìm đường chết, thì hầu như không ai có thể ám toán hắn, cũng tuyệt đối sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ, an toàn của hắn được đảm bảo ở mức tối đa. Tấm thẻ thăng cấp kỹ năng này quả thực quá đáng giá. Nguy cơ dự cảnh cấp tông sư này hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với cấp đại sư trước đó. Việc tiêu hao tấm thẻ thăng cấp kỹ năng này quả thực hết sức xứng đáng. Cấp bậc này cũng không tệ. Lâm Hạo hết sức hài lòng với nhật ký tháng này. Tính danh: Lâm Hạo, niên linh: 24, tiền tài: 40.000 cộng, nghề nghiệp: kỹ thuật cơ khí sư cấp 6, kỹ năng: đã gặp qua là không quên được, ngôn ngữ tinh thông, nguy cơ dự cảnh: tông sư cấp, quốc thuật: tông sư cấp, y thuật: tông sư cấp, thợ mộc: tông sư cấp, thư họa: tông sư cấp, điêu khắc, tông sư cấp, chủ nghệ, đại sư cấp, kỳ nghệ, đại sư cấp, kỹ thuật điều khiển, tinh thông cấp, thả câu, tinh thông cấp, đi săn, tinh thông cấp, mở khóa, tinh thông cấp, chỉ hiển thị các kỹ năng hệ thống ghi nhận, kỳ vật, không gian bí cảnh một cái, 10 vạn mẫu trở lên, đất bằng, vạn mẫu, vùng núi, 10 vạn mẫu, tỷ lệ thời gian 1 giờ 20, sinh hoạt vật tư sinh hoạt phổ thông, đủ loại trái cây rau quả, lượng lớn, thịt heo rừng, lượng lớn, gạo, bột mì, dầu đậu phộng, một số, thịt bò kho tương, thịt khô, thịt heo, một số, đủ loại gia vị, vật tư sinh hoạt khan hiếm, dược liệu, lượng lớn, đồ dùng hôn lễ, lượng lớn, hải sản, lượng lớn, tổ yến cực phẩm, a giao cực phẩm, mao đài cực phẩm, rượu tây phượng cực phẩm, trà đại hồng bào cực phẩm, trà long tỉnh cực phẩm, sữa bột, mật ong, mì ăn liền bạch tượng, hoa quả đóng hộp, kẹo sữa bạch thỏ, vật phẩm khác, khế nhà biệt thự Hương Giang, công thức thép đặc chủng, 3 phần, bùa may mắn, phù trừ tà, phù lãng quên kỹ năng, 3 tấm, phù chân ngôn, văn phòng tứ bảo đỉnh cao, ấm trà tử sa cực phẩm, xem ra cần tham gia kỳ thi sát hạch kỹ sư cấp 6 tháng này. Lâm Hạo thầm nghĩ, đối với các kỹ sư cấp 7, 8, 9 trước đây, kỳ thi sát hạch kỹ sư cấp 6 này không quá phức tạp, cũng không khó khăn lắm, dù sao hiện tại Lâm Hạo đã có được toàn bộ kỹ năng kỹ thuật cơ khí sư, khả năng vượt qua kỳ thi sát hạch cấp 6 của hắn rõ ràng không có khó khăn lớn. Sự phức tạp là bởi vì kỳ thi sát hạch cấp 7 trở lên không phải Hồng Tinh Hán có thể hoàn thành. Trong Hồng Tinh Hán chỉ có thể tiến hành kỳ thi sát hạch cấp 7. Cấp bậc cao hơn cần phải đến cơ quan sát hạch chuyên nghiệp. Hơn nữa thời gian cũng không phải như nhà máy cán thép, có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Kỳ thi sát hạch kỹ sư cấp 7 trở lên mỗi tháng chỉ tổ chức một lần, và thời gian cũng cố định. Lâm Công, ngài đã đến. Lâm Công, buổi sáng tốt lành. Lâm Công, đến Hồng Tinh Hán. Lâm Hạo đi thẳng hướng xưởng. Mặc dù hiện tại Lâm Hạo đã là phó xưởng trưởng Hồng Tinh Hán, nhưng trong xưởng, nhiều đồng nghiệp vẫn gọi ông là Lâm Công, chứ không phải là Lâm xưởng trưởng. Ân, Lâm Hạo gật đầu, chào hỏi mọi người đơn giản. Đúng rồi, Lâm Công, vật tư ngài nhờ chúng tôi xin, phía trên đã phê duyệt, đã chuyển đến rồi, một người lên tiếng nói. Ân, phê duyệt rồi, nhanh thế. Nghe vậy, mắt Lâm Hạo sáng lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì vật tư ông xin không bình thường, chính là nguyên liệu luyện thép đặc chủng, sau khi vật liệu thép thông thường hầu như không có không gian cải thiện, Lâm Hạo đã dồn tâm sức vào nghiên cứu và chế tạo vật liệu thép đặc chủng và đã thu được một số thành quả. Khi chuẩn bị gần xong, ông đã xin một số nguyên liệu từ cấp trên, hiển nhiên là chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu. Ông thấy thời cơ đã chín muồi, là lúc để ba loại thép đặc chủng thành phẩm ra mắt. Chương 230 thép đặc chủng ra lò. Mọi người phấn khởi, chủ yếu là thành quả nghiên cứu gần đây của chúng ta thực sự quá tốt. Nghe nói lãnh đạo cấp trên đã lên tiếng, đối với nhóm nghiên cứu nhỏ của chúng ta, mọi yêu cầu đều sẽ đáp ứng hết sức. Người kia nói, không tệ, đây quả là tin tốt. Nếu vậy, thì cứ theo phương án ban đầu để tiến hành thử nghiệm thôi. Cố gắng nhanh chóng cho ra thành quả. Lâm Hạo nói, vâng, Lâm Công. Nghe Lâm Hạo nói xong, mọi người lập tức nhiệt tình dâng trào. Từng người đều tràn đầy vẻ mong đợi. Họ rất rõ ràng, nếu lần này thành công, thì đối với toàn bộ ngành thép sẽ là một bước tiến vượt bậc. Lúc này, toàn bộ xưởng lại bắt đầu làm việc hối hả. Lâm Hạo chỉ huy mọi người bắt đầu tiến hành các thí nghiệm có thứ tự, ghi chép dữ liệu, rồi phân tích. Mặc dù ông có công thức hoàn chỉnh, nhưng ông không thể đưa ra công thức hoàn chỉnh ngay lập tức, như vậy sẽ quá giả. Phải biết rằng việc điều chế thép đặc chủng này đối với tỷ lệ mỗi nguyên tố đều rất nghiêm ngặt, mỗi dữ liệu nguyên tố đều rất nghiêm chỉnh. Ông nhất định phải dựa vào phương pháp điều chế này để suy luận ngược, suy luận ra hướng thí nghiệm tỉ mỉ và chính xác. Việc này đối với ông rõ ràng không khó. Tất nhiên, để không làm cho người khác nghi ngờ, Lâm Hạo đã lập ra mấy chục phương án, trong đó chỉ có 3 phương án là chính xác. Tiếp theo, mọi người bước vào quá trình thí nghiệm khẩn trương và phức tạp. Thông qua từng nhóm thí nghiệm, từng mảng dữ liệu được ghi lại, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã hơn một thời gian. Thành công rồi, Lâm Công, chúng ta thành công rồi. Thật sự thành công rồi, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Không thể tin được, đơn giản là quá khó tin. Tham số này thực sự quá mạnh, quá hoàn hảo. Cùng với thời gian trôi qua, ngày càng nhiều phương án bị bác bỏ, cuối cùng chỉ còn lại 3 phương án thép đặc chủng kia. Không chút lo lắng, với sự hướng dẫn của phương án do Lâm Hạo cung cấp, thêm vào sự chỉ đạo của Lâm Hạo trong quá trình này, cuối cùng sau hơn 100 lần thí nghiệm, 3 loại thép đặc chủng cũng cuối cùng ra lò. Bây giờ tất cả mọi người đều ùa đến, từng người đều tràn đầy vẻ phấn khởi. Cho ta xem dữ liệu. Lâm Hạo không vòng vo, trực tiếp nói, rồi lấy các tham số thử nghiệm vừa rồi để kiểm tra. Cũng không tệ lắm, sau một lúc lâu, trên mặt Lâm Hạo cũng lộ ra vẻ cười. Qua so sánh, ông phát hiện tham số này mặc dù có chút chênh lệch so với tham số thép đặc chủng do hệ thống cung cấp, nhưng đã có hình dạng ban đầu của thép đặc chủng. Dù sao,